Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 85, vận mệnh nhiều gian khó. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nghe vậy, cười có vẻ có chút ủ rũ. Saido Tắc nói, cũng hào, là thời điểm ở trên đảo trước tìm cái hàng hải viên lại nói. Bằng không như vậy phiêu lưu đi xuống, liền có ký lục kim đồng hồ chỉ đến phương hướng. Cũng tìm không thấy mục đích. Tiếu Tán Đồng gật gật đầu, một mặt mà sốt ruột xác thật vô pháp giải quyết vấn đề. Đem thuyền lại gần qua đi, thu hồi buồm, bỏ xuống thuyền miêu, rồi sau đó đi tới trên đảo. Trừ bỏ thiên nhiên hình thành bãi biển, mấy chục mễ mở ra đã bị rậm rạp mà cánh rừng bao vây lấy. Làm sai đô bọn họ không thể nào hiểu biết đảo nội tình huống. Adelamim mới vừa chấm đất, liền một phen hướng về rừng cây xông ra ngoài, muốn lợi dụng dày đặc mà rừng cây tới thoát ly. Tuổi tuy đại nàng, thân thủ lại vẫn dựa vào, chỉ là ngắn ngủn mấy giây liền chạy đến mấy chục mễ chỗ. Trong lòng vui sướng mới vừa toát ra đầu, đã bị nhói mắt áp lực áp đảo ở trên bờ cát. Mặt cùng thân mình hãm sâu nhập bị thủy tẩm ướt mà bùn sa chung. Trong miệng càng là nuốt khẩu hạt cát, người phạm phải sai lầm còn không có trả hết, cũng không thể làm ngươi chạy. Tiếu chống trượng đao đi bước một gõ thang trên tàu xuống dưới nói. Ta cảm thấy sao, cứ như vậy đem người này chân đánh gãy, liền không cần lo lắng hắn chạy trốn. Lời này nghe được Adelaide mồ hôi lạnh ứa ra. Đầu năm nay tiểu hài tử đều như vậy tàn bạo sao? Liền cơ bản nhất tôn lão ái ấu chuẩn tắc cũng chưa. Giờ phút này hắn lại quên mất chính mình trước kia làm những chuyện như vậy. Những cái đó bị chính mình sở lừa bán đi người, vận mệnh lại sẽ như thế nào? Bất chấp trong miệng bùn sa, chạy nhanh giải thích nói, ta chỉ là tưởng hỗ trợ tìm kiếm mà thôi, cho nên lúc này mới như vậy cấp. Hoảng loạn bên trong càng là nuốt xuống một chút bùn sa. Tiếu tuy rằng không tin, nhưng vẫn là thu hồi trọng lực mà áp chế. Đã không có áp chế, Adelaide chạy nhanh ngồi dậy, hộc ra trong miệng bùn sa. Phi phi, hai khẩu, cẩn thận mà nhìn thoáng qua cười. Biết rõ vô pháp lấy phương thức này chạy thoát mà hắn. Chậm rãi đi rồi trở về. Đồng thời ngầm bực chính mình đại não bị hướng hôn đầu. Như thế xúc động hành sự, cái kia người mù có cảnh giác, chỉ sợ lúc sau nếu muốn chạy thoát sẽ càng thêm khó khăn. Trải qua tìm kiếm, Saido đoàn người cảm thấy nhụt chí. Đây là một tòa chưa khai phá đảo, nói trắng ra là chính là tòa không người đảo. Trừ bỏ xanh tươi tốt, lớn lên rất là tráng lệ mà rừng cây ngoại, không có nhìn đến một tia thôn trang hoặc là người hoạt động mang dấu hiệu. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Điểm này đối với Adelaide tới nói xác thật như thế. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này chạy thoát, không tưởng lại là tòa không người đảo. Chẳng sợ đào thoát cũng không có thủ đoạn có thể trở về. Đãi ở bờ biển, đem từ đảo nội thu thập mà đến đồ ăn phóng tới thuyền nội. Đang chuẩn bị khai lúc đi, nơi xa xử tới một con thuyền nhỏ. Saido ba người chậm đợi thuyền nhỏ tới gần. Có lẽ sẽ có cái gì tân phát hiện không nói. Hơn nữa càng quan trọng là nói không chừng thuyền nội liền có hàng hải viên. Thẳng đến thuyền nhỏ nhích lại gần, thuyền nội đi ra một người tuổi trẻ nam tử. Đó là như thế nào một người nam tử? Adelaide cảm thấy hắn nói không rõ. Chỉ cảm thấy nhìn đến này trong nháy mắt khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Đệ nhất cảm quan liền không phải thiện cùng hạng người. Trường một đầu phiêu giật tóc vàng, thân thể thon dài, nếu như gương mặt ôn hòa, kia nhất định là muôn vàn thiếu nữ cảm nhận trung vương tử. Nhưng mà hắn lại mặt mang hung ác, cái trán có tiêu chí tính lục đạo dựng văn, cánh tay trái trang có áo giáp. Hầu kết hạ văn màu đen giá chữ thập, âm trầm mặt cho người ta cùng ôn hòa ấm nam hoàn toàn tương phản. vô hình bên trong mang theo một cổ quỷ dị âm trầm địa khí phân. Nam tử từ trên thuyền đi rồi xuống dưới, rồi sau đó đi hướng sai đô bọn họ. Adelaide sợ hãi mà đi đến cười phía sau, tựa hồ muốn tránh người này ánh mắt. Nam tử đối với Adelaide phản ứng không để ý đến, mà là lập tức mà đi qua. Sau đó nói, ta là Bazo Hawkin, vâng mệnh vận sai sử đi vào này. Thiếu nghe được Hawkin theo như lời cũng có chút mê mang. Cũng không minh bạch vâng mệnh vận sai sử là có ý tứ gì. Mà ở Hawkin giới thiệu chính mình thời điểm, Saido cũng suy nghĩ lên. Bazo Hawkin đổ bộ Sabody quần đảo siêu tân tinh chi nhất, ngoại hiệu ảo thuật gia. Kỳ thật là trầm mê bói toán thuật bói toán sư. Ở làm bất cứ chuyện gì trước đều sẽ trước đó bói toán. Sau đó mới quyết định chính mình hành động. Hắn theo như lời vâng mệnh vận sai sử, chẳng lẽ chính là chỉ bói toán kết quả? Ngươi theo như lời vận mệnh sai sử là có ý tứ gì? Hawkin dùng trầm thấp ngữ khí trả lời nói, đọc đúng theo mặt chữ mặt giống nhau. Căn cứ ta bói toán đoạt được tới vận mệnh, nói cho ta cần thiết tới này một chuyến. Sau đó ngươi liền thừa kia tao thuyền nhỏ tới. Saido chỉ vào Hawkin kia tao gần có thể dung hạ mấy người thuyền nhỏ nói. Hải tặc trong thế giới hải nhưng không bình tĩnh. Nếu như không có hàng hải sĩ, không có chất lượng thượng thừa con thuyền, là vô pháp ngăn cản biển rộng tàn phá. Liền Saido bọn họ cưỡi hải tặc thuyền đều tại đây phiến biển rộng trung gian kiếm lời chịu tàn phá. Huống chi Hawkin kia tao tiểu thuyền đánh cá, chỉ sợ chỉ cần một cái sóng biển liền có thể đánh nghiêng. Hawkin vững vàng mà trả lời, ở tới khi đã bói toán qua, ta trên mặt cũng không chết tương. Lời nói tràn ngập đối chính mình bói toán tự tin. Điên rồi, Adelaide không khỏi nghĩ đến. Người này không chỉ có là cái nguy hiểm phần tử, lại còn có là cái bệnh tâm thần. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đầu tiên là Stoppy mang đến người, chỉ chớp mắt hóa thân cường giả đem này bắt. Rồi sau đó lại là không có hàng hải viên trên biển phiêu lưu. Ngay sau đó lại gặp như vậy kẻ điên. Người tìm tới chúng ta là muốn làm cái gì? Saido không có kéo dài, trực tiếp hỏi ra mục. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Hawkin vâng mệnh vận chỉ dẫn, chỉ là vì tới xem một cái bọn họ đơn giản như vậy. Gia nhập các ngươi. Hawkin vốn là không phải một cái thích nhiều lời người. Hắn nói thẳng nói. Saido suy nghĩ một chút, gia nhập bọn họ, gần là bởi vì vâng mệnh vận chỉ dẫn, nghe tới tựa hồ thực không hợp lý, nhưng Saido biết trừ lần đó ra không có mặt khác giải thích. Nhìn về phía cười hỏi, ngươi thấy thế nào? Adelaide thì tại phía sau, dùng nội tâm thân ở phát ra tiếng hô, cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt, chấm ngoặc kép. Hai người hắn liền không dễ chịu hơn nữa, rất khó tìm đến chạy trốn cơ hội. Lại nhiều thoạt nhìn như vậy hung ác bệnh nhân tâm thần, hắn chẳng phải là càng khó chạy thoát. Nhưng mà cười suy nghĩ một chút, nói, ta cảm giác không có gì ảnh hưởng. Thêm một cái người lữ đồ cũng không tồi. Thấy cười không có cự tuyệt, Saido tự nhiên cũng không phản đối. Vì thế nói, như vậy hoan nghênh ngươi gia nhập. Hawkin không có trả lời, chỉ là gật gật đầu đáp lại. Ân, người bói toán có phải hay không rất lợi hại, có thể hay không giúp ta chắc một chút lúc sau vận mệnh? Hào, Hawkin từ trong lòng lấy ra bài. Bài sau lưng này đây viên bắn tỉa tràn ra tiêm thứ trạng tranh cảnh. Tẩy xong bài sau, đem bài thiết hào, dùng tuyến liên lụy bài một chương chương mà bày biện tới rồi không chung. Vận mệnh thuận buồm xuôi gió suất 10%, nhấp nhô suất 85%, chấm ngoặc kép. Hawkin nói ra một đống lớn làm Saido ngạc nhiên mà số liệu. Tóm lại, một câu chính là, vận mệnh của ngươi tràn ngập trắc trở. Không phải phải nói người xuyên Việt, vận mệnh là một phen lữ đồ mới đối. Nếu không phải kết quả này, còn nữa cũng nên bởi vì không phải thế giới này người mà đo lường tính toán không ra.